Hệ thống, mau mau hiện thân, chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dược sư tới đưa A Hồng đi, Tư Đồ cũng để lại nàng trong phòng nghỉ ngơi, nhắn không muốn nàng mệt mỏi. Vừa hay Tư Đồ Thiết Triệt cũng tính ra 2 tháng sau ngày lành tháng tốt. Hắn sẽ cùng nàng tổ chức lễ cưới linh đình nhất trong tam giới, mời cả thần, nhân và yêu ma. Hắn sẽ thông cáo cho tam giới rằng, nàng sẽ chỉ thuộc về mình hắn. Sau khi Tư Đồ Thiết Triệt rời đi, Độc Cô Tử Thần trở về thay y phục liền tới tìm nàng, hắn không để Tư Đồ vào mắt, lời đe dọa kia một chút hắn cũng chẳng còn quan tâm. Khi dừng trước cửa phòng nàng, Độc Cô Tử Thần lại lặng lẽ đứng đó. A Nhạc, hắn nhẹ nhàng gọi nhưng không thấy ai trả lời, có lẽ nàng đã ngủ. Cảm nhận bên ngoài có người, nàng cũng nghe thấy tiếng gọi. Chỉ là, nàng không thể mở cửa rồi. Độc Cô đứng thêm một lát rồi lại quay lưng rời đi, về nhìn lại giấc mơ của nàng. Lần này hắn thấy nàng cùng tên Tư Đồ Thiết Triệt chơi tới vui vẻ liền thất vọng vô cùng, tại sao vậy? Hắn chưa đủ tốt với nàng sao? Sớm hôm sau, A Hồng hôm qua dược sư khám cho nàng ấy, bây giờ nàng ấy sao rồi? Tư Đồ Thiết Triệt vừa mới vào phòng liền thấy nàng hỏi về A Hồng làm hắn có chút khó chịu. Nàng ta không sao, ta đã cho A Hồng nghỉ ngơi vài ngày rồi. Ta sẽ đổi người khác tới chăm sóc cho nàng. Nàng giữ tay Tư Đồ lại lắc đầu. Không cần đâu, ta một mình cũng được, dù sao việc cá nhân ta cũng có thể tự làm. Không được, ta không biết khi nào A Lam lại tới làm hại nàng, ta vẫn muốn có người bên cạnh bảo vệ nàng. Nhìn hắn cố chấp như vậy, Vũ Nhạc cũng không từ chối nữa, đành gật đầu. Không lâu sau có một tiểu cung nữ đáng yêu khác bước vào, không có yêu khí hay gì trên người, hẳn chỉ là một người bình thường. Nàng ta sẽ bảo vệ nàng, giờ ta có việc, nàng cùng nàng ta nói chuyện đi. Khi Tư Đồ đi khỏi, nàng nhìn nữ nhân trước mặt vậy mà cao hơn nàng một cái đầu, nhan sắc sắc sảo kinh diễm vậy mà Tư Đồ cũng không động lòng khi có nàng ta bên cạnh sao? Chủ nhân, nô thì tên Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, sau này cứ gọi ta A Nhạc được rồi, không cần đa lễ như vậy. Vâng chủ nhân, nàng tò mò nhìn nàng ta nhưng rồi cũng thôi, một mùi hương thơm ngát xộc vào mũi nàng. Nàng ngửi ra đó là mùi chè. Nàng lần mò đi tới ngự thiện phòng liền thấy Độc Cô đang phẩy quạt, có chút kinh ngạc. Sư phụ, sao người lại ở đây nha? Người đang làm gì vậy? Trước ánh mắt nàng, Độc Cô Tư Thần chỉ mỉm cười. Nàng đoán xem, không phải mũi heo của nàng đã ngửi ra rồi sao? Vũ Nhạc liền xoa bụng đói chu chu môi. Con chỉ muốn hỏi chút thôi mà. Người làm con cũng thật đói rồi, trời nóng như vậy người ở đây nấu chè thật vất vả nha. Ta có làm một loại nước uống là trà sữa, ta có để riêng cho con rồi. Xíu nữa chờ nguội bớt liền có thể uống. Nàng ngốc nghếch nhìn tới Độc Cô Tư Thần khó hiểu. Trà sữa là loại trà gì nha? Ngon hơn chè sao? Đương nhiên, trong này rất nóng, nàng ra ngoài đi. Xíu nữa ta nấu xong sẽ đem tới cho nàng. Độc Cô cười cười nhìn tới dáng người cao ráo bên cạnh nàng, quả thực giờ hắn mới để ý tới nữ nhân kia. Ngươi là ai? Ta chưa từng thấy ngươi bao giờ. Tiểu Thiên muốn tiến lên chào hỏi nhưng không ngờ chân lại dẫm phải vạt áo ngã xuống. Độc Cô Tư Thần thấy nàng ta ngã về phía mình liền tránh né. Không ngờ tới phía sau hắn lại là nồi chè kia. Nồi chè liền bị đổ, tay của Tiểu Thiên cũng nóng rát một mảng, không đợi Độc Cô nói gì nàng liền chạy lên cầm lấy tay nữ nhân kia. Tiểu Thiên, nàng không sao chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại bất cần như vậy? Mau mau chúng ta trở về phòng, ta kiếm thuốc bôi cho tỷ. Tiểu Thiên nghe vậy vội rụt tay lại. Đại nhân, là tiểu tỷ làm đổ chè của người. Người cứ trách phạt nô tỳ ạ. Nghe vậy nàng liền tiến tới ôm lấy tay Độc Cô Tư Thần. Sư phụ, hôm nay tỷ ấy mới là ngày làm việc đầu tiên, người sẽ không trách tỷ ấy chứ? Nhìn nàng làm nũng như vậy, Độc Cô Tư Thần vẫn là yếu đuối mềm lòng. Được rồi, ta không trách nàng ta. Cũng may ta đã làm xong trà sữa, con về phòng nghỉ đi. Xíu ta sẽ đem cho con. Đa tạ người, con về trước. Nhìn bóng nàng rời đi, Độc Cô Tư Thần nhìn bàn chân bỏng rát của mình nhíu mày, có lẽ nữ nhân kia chính là kẻ mà tên đó phái tới tách hắn với nàng ra. Sau một lúc chờ trà sữa nguội hắn đem tới phòng cho nàng, trùng hợp liền thấy nàng cùng nữ nhân kia đang ngồi cạnh nhau. Nàng tỉ mỉ cầm lấy tay nữ nhân kia quấn từng hồi băng trắng. A Nhạc, ta có mang đồ cho con đây. Thấy sư phụ tới, nàng chỉ ngẩng lên gật đầu. Đa tạ người, người vất vả rồi. Rồi nàng lại tập trung xử lý vết thương cho nữ nhân kia, tuy Độc Cô Tư Thần thấy lạ nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. 7 ngày sau, Độc Cô Tư Thần và Tư Đồ Thiết Triệt thật sự tức tới phát điên rồi. Nữ nhân Tiểu Thiên kia dựa vào có nàng sủng ái thường phá phách bọn hắn, không cho bọn hắn có cơ hội bồi dưỡng tình cảm với nàng. Khó khăn lắm mới qua 7 ngày, A Hồng cũng đã khỏi, tuy trên người nàng ta còn mùi của A Lam, nhưng Tư Đồ cũng không để ý lắm. Dù sao A Hồng cũng bị thương nặng như vậy, hắn cũng không rảnh để xử lý vết trơ ác trên người nàng ta. Bây giờ hắn chỉ mong mau mau đá Tiểu Thiên gì đó đi mà thôi. A Hồng tham kiến chủ nhân, để người phải lo lắng rồi. Nàng đỡ lấy tay A Hồng hồn nhiên mỉm cười. Là ta có lỗi, nhờ ngươi đi mua đồ khiến ngươi bị thương như vậy. Sau ta là Tiểu Thiên, sau này hai người cùng nhau chơi với ta nhé. Nô thì nghe mệnh, chỉ là nơi đáy mắt của A Hồng hiện lên nụ cười trào phúng mà thôi. Hai tuần lại qua đi, dạo này nàng thấy A Hồng ngày càng kỳ quái, nàng ta thường xuyên thay đổi hoa cũng như trầm hương khiến nàng khó chịu vô cùng, cũng may luôn có Tiểu Thiên giúp nàng loại bỏ đi vài mùi đó. Một ngày nọ khi Tiểu Thiên đi ra ngoài mua đồ bỗng Tiểu Hồng lại hỏi nàng. Chủ nhân, người không nhớ ký ức trước kia thật sao? Nàng ngẫm ngẫm vẫn là lắc đầu, dù sao vẫn là nàng không nhớ ra nổi. A Hồng nghe vậy khóe môi nở nụ cười tà khí đầy xích đu của nàng ngày một cao hơn khiến nàng sợ hãi hét toáng lên. A Hồng, đẩy nhẹ thôi A, thật đáng sợ. Nàng nước mắt đã muốn rơi liền thấy Tiểu Thiên ôm lấy eo nàng nhảy xuống, A Hồng tặc lưỡi vội chạy tới hỏi thăm nàng. Chủ nhân, A Hồng không phải cố ý nha. Từ hôm đó bị tấn công tai của nô thì ngày một kém, thấy người nói A Hồng thật không nghe, không hiểu cách trương.